Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 4 thi đại học. Lý Nguyệt Tú như thường lui tới giống nhau. Cấp Triệu Thanh Y làm tốt bữa sáng, lại đổ một ly ôn sữa bò. Nói, hôm nay khởi chậm một chút, ngày hôm qua ngủ đã muộn đi, không có lạp. Triệu Thanh Y nâng má nhìn nàng, mụ mụ. Trên thực tế là mợ, nàng cựu cữu, mợ thật đúng là người tốt, từ nhỏ liền đau nàng như châu như bảo. Nàng biểu ca Triệu Quân Hạo cũng thực muội không? Lý Nguyệt Tú nói, quá mấy ngày liền phải thi đại học, ngươi mấy ngày nay liền không cần như vậy mệt mỏi. Ngươi thành tích hảo, lão sư nói qua, chỉ cần bình thường phát huy liền hảo. Trọng điểm tuyến không có vấn đề, Triệu Thanh Y cười nói. Mẹ, ngươi cùng ba như vậy lao tâm lao lực bồi dưỡng ta. Ta khảo cái thi đại học Trạng Nguyên trở về. Thế nào? Lý Nguyệt Tú liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, ngươi cho rằng Trạng Nguyên có đến nhặt sao? Triệu Thanh Y không cấm đùa giỡn cùng thân mụ không phân biệt mở. Nói, mẹ, ta nếu là khảo Trạng Nguyên, ngươi đưa ta cái gì lễ vật? Lý Nguyệt Tú nói, dưỡng ngươi lớn như vậy. Con muốn cái gì lễ vật, đã dưỡng như vậy lớn, cũng không kém một kiện lễ vật đi, Lý Nguyệt Tú lại là tức giận lại là buồn cười. Nói, ta không cầu ngươi khảo Trạng Nguyên, ngươi khảo toàn tỉnh trước 100 danh, ta làm ngươi ba cho ngươi mua di động, Triệu Thanh Y mân mân miệng. Nói, ba vốn dĩ liền phải cho ta mua di động nha, này tính cái gì lễ vật, Lý Nguyệt Tú nói. Ăn ngươi cơm đi, Triệu Thanh Y trêu đùa. Nếu không mẹ ngươi cho ta sinh cái đệ đệ muội muội bái. Ta lại đi vào đại học, quá mấy năm lại tốt nghiệp, ta sẽ kiếm rất nhiều tiền. Không địa phương hoa nha. Mẹ ngươi tái sinh cái đệ đệ hoặc muội muội giúp đỡ hoa, Lý Nguyệt Tú đỏ mặt. Nói, ngươi với ai học được nói năng ngọt xớt. Ta đều cái gì tuổi, ngươi còn kiếm rất nhiều tiền đâu. Ngươi cho ta hảo hảo thi đậu một khu nhà trọng điểm đại học. Ta liền thắp hương, cũng có thể cùng ngươi ra ra nãi nãi công đạo, Triệu Thanh Y nói. Hảo, ta nỗ lực hảo hảo khảo, Lý Nguyệt Tú nhìn xem 18 tuổi dưỡng nữ. Có 8 phần giống muội muội, thậm chí càng thêm xinh đẹp. Có một loại nhà ta có con gái mới lớn cảm khái cùng mẫu thân ngọt ngào gánh nặng cảm giác. Nhưng vừa nhớ tới thân thế nàng. Lại nhịn không được tưởng rơi lệ, chờ đến nàng thi đại học thành tích ra tới sau, cũng muốn nói cho nàng hết thảy chân tướng. Lý Nguyệt Tú xoay người đi làm việc nhà, nghĩ đến nàng muốn đổi giọng gọi nàng, mở. Lý Nguyệt Tú lại một trận đau lòng, Triệu Thanh Y ăn bữa sáng, hồi ức nguyên chủ cao trung thời kỳ hết thảy ký ức. Cảm thấy vì thi đại học Trạng Nguyên vinh quang, nàng tân nhân sinh giai đoạn hoàn mỹ. Mấy ngày nay vẫn là muốn bay nhanh làm hai bộ vị diện này toàn chân bắt trước. Trước thói quen loại trạng thái này. Rốt cuộc, nàng trước một cái nhân vật là thần côn. Cùng này một đời thi đại học sinh vượt giới rất đại. Nàng muốn điều tiết nhân vật. Nhưng là Triệu Thanh Y phát hiện nguyên chủ đều đã làm gần 10 năm thi đại học toàn chân đề. Các khoa bắt trước đề đều làm 5 đại bộ. Mỗi bộ 8 đến 10 chương bài thi. Thật là một cái chăm chỉ cô nương. Vì thế, nàng lại ở trên mạng download mấy bộ thật đề. Đến trong tiệm đóng dấu ra tới. Lại làm 3 ngày bài thi. Phát huy đều thực không tồi. Thần côn nhân vật hoàn toàn chuyển biến danh thi đại học sinh. Nàng mới yên tâm ăn đi 6 nguyệt 7 ngày sáng sớm. Triệu Bằng Siêu cùng Lý Nguyệt Tú liền tự mình đưa nàng đi huyện trọng điểm trung học địa điểm thi. Tiến chàng trước còn nhận được Triệu Quân Hạo điện thoại cho nàng khuyến khích cố lên. 6 nguyệt 7, 8 2 ngày, Triệu gia tư cũng không dám làm nàng ở nhà ăn ăn bậy. Giữa chưa còn đưa mới mẻ đồ ăn tới. Triệu Thanh Y đảo cảm thấy nguyên chủ ở biết được thân sinh cha mẹ sự phía trước vẫn là bình dân. Nhân gia tiểu công chúa, bản tôn chính mình năm đó đều không có hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ. Khảo xong cuối cùng một khoa, làm hoa hậu giảng đường học bá Triệu Thanh Y vẫn là có rất nhiều nam đồng học cùng nàng chào hỏi. Hỏi nàng khảo đến thế nào, hoặc là có hay không mục tiêu trường học, dù sao liền phải lưu vài câu. Còn có một cái rốt cuộc kết thúc thi đại học, cá tính giải phóng nam sinh chạy đến nàng trước mặt tới nói ta yêu ngươi. 21 thế kỷ, cao trung sinh luyến ái đã không phải cái gì bí mật. Học sinh tiểu học đều có rất nhiều yêu hận tình thù. Loại này diễn cũng không kỳ quái. Việc này vẫn là bị rất nhiều người nhìn đến. Triệu Thanh Y chỉ lễ phép mà cười cười. Không có quá đương hồi sự. Thi đại học qua đi. Còn muốn gần nửa tháng thành tích mới ra tới. Triệu Thanh Y phỏng chừng chính mình không phải trạng nguyên cũng là trước 10. Vốn dĩ nàng còn tưởng thẳng thăng nước ngoài đại học. Nhưng là phát hiện có mấy vấn đề đặt ở trước mặt. 1. Phí dụng vấn đề, nàng vạn nhất không thể xin đến toàn ngạch học bổng, Triệu gia vô pháp gánh nặng nàng xuất ngoại đọc sách, mà nàng cũng không thể ở 3 tháng nội tại Triệu gia người mí mắt phía dưới dùng hợp lý thủ đoạn. Kiếm được cũng đủ nàng xuất ngoại tiền. 2. Tra xét nước ngoài hiện tại thừa nhận thi đại học thành tích trường học chung xếp hạng cùng quốc. Nội cũng không sai biệt lắm. Nhưng quốc nội phí dụng tiện nghi nhiều. 3. Nàng tổng muốn ở quốc nội phương tiện đem nguyên chủ cùng mẫu thân nên có công đạo đòi lại bộ phận. 4. Phương tiện tìm kiếm thượng thanh truyền thế. Tốt nhất ở quốc nội. 5. Xin nước ngoài trường học còn có rất nhiều phiền toái thủ tục muốn làm. Này báo quốc nội trường học chỉ cần hoa một ngày thời gian điền chí nguyện. Hiện tại liền có thể chơi. Triệu Thanh Y ở nhà, dưỡng 3 ngày heo. Sau đó cùng cao trung đồng học sinh cho nhau xuyến môn đi lại. Ở lâu chút ký ức, đến các bạn học ước tới nhà nàng khi, lớp học một nửa nam sinh vọt tới. Cư nhiên còn có khác ban đồng học, Triệu Thanh Y xuyên mỹ nữ nhân vật không phải đầu một hồi. Lại là đầu một hồi cảm nhận được nhiều như vậy nam sinh ái mộ. Cũng khó trách nàng lúc trước có thể làm Lục Chi Viêm cùng Uông Tu Kiệt đều thật sâu yêu nàng. Này nhưng làm Lý Nguyệt Tú cùng Triệu Thanh Y vội hỏng rồi. Vội vàng nấu cơm chiêu đãi khách nhân, còn hảo có mấy cái nữ đồng học hỗ trợ, cũng có không ít nam sinh tới lấy lòng hỗ trợ. Lý Nguyệt Tú nhìn xem nữ nhi, nàng nơi nào có không biết những cái đó xanh miết năm tháng nam học sinh ý tưởng. Tiểu học khi liền có nam sinh đi theo nàng đến cửa nhà. Lý Nguyệt Tú phương diện này giáo đến hảo, nguyên chủ lúc trước lại thực minh bạch chính mình muốn cái gì. Mới không có lãng phí thời gian đang nói luyến ái mặt trên. Trong nhà khách nhân là bãi 4 bàn đều ngồi không được. Một bàn ngồi 12 người, mỗi trên bàn 12 cái đồ ăn cũng là tương đối phong phú. Triệu Thanh Y cảm thấy chính mình nhưng không có như vậy nhiều thời gian đi ở đây mọi người trong nhà ăn trở về, bọn học sinh tốt nghiệp xuyến môn đều là cho nhau tay không đi. Có chút nam sinh nàng căn bản là không thân cũng không biết xấu hổ tới. Mệt đã chết, vội cả ngày rốt cuộc chỉnh xong rồi, nàng đôi mắt thị giác đều phải đêm đen đi. Buổi tối thời điểm Lý Nguyệt Tú lại nhắc nhở nàng không cần loạn yêu đương. Triệu Thanh Y thước quả táo, nói, mẹ, ta đều thi đại học xong rồi, ngươi còn nói cái này, ta sẽ không loạn yêu đương, ta muốn nói cũng sẽ nghiêm túc nói, Lý Nguyệt Tú nói. Ngươi cho rằng thượng đại học liền có thể yêu đương sao? Ngươi ba nói qua, ngươi muốn nói bạn trai, nhất định phải trong nhà mọi người xem qua mới được, ngươi không thể bị người lừa, Lý Nguyệt Tú nhớ tới muội muội sự. Cũng là đau lòng, như vậy tuổi trẻ tốt đẹp người liền như vậy không có. Ái sai rồi người nha, bởi vì muội muội sự, Triệu Bằng Siêu là cực độ khẩn trương nữ nhi. Triệu Thanh Y nói, nếu là người khác bị ta lừa làm sao bây giờ? Lý Nguyệt Tú, ngoặc kép, Triệu Thanh Y hắc hắc hắc, nói, mẹ, ta nếu là gặp gỡ thích soái ca ta liền trước lừa tới. Muốn hay không làm hắn tiến chúng ta Triệu gia môn? Các ngươi định đoạt, thế nào, các ngươi không hài lòng, hắn phải không danh không phận đi theo ta, Lý Nguyệt Tú nói. Y, ngươi trong đầu đều là cái gì? Triệu Thanh Y nói, ta chính là cảm thấy ta như vậy thông minh, nhất định là ta lừa người khác muốn gạt ta tương đối khó, Lý Nguyệt Tú không cấm đổi mới tam quan. Nàng cư nhiên không lời nào để nói. Triệu Thanh Y ở quê hương cùng lão đồng học lắc lư hơn 10 ngày. đến 6 nguyệt 23 ngày, thi đại học thành tích ra tới, đều có thể trên mạng tuần tra. Triệu Thanh Y khảo ra khiếp sợ toàn huyện thành tích, ngữ văn 148, toán học 150, ngoại ngữ 150, lý tổng 293. Giáo dục cục cùng trường học đã thu được tin tức, năm nay tỉnh thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên là bổn huyện Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y trước kia thành tích là thực hảo, nhưng là không có đến như vậy nông nỗi. Nàng một cái xuất thân bình thường học sinh, cũng không có khả năng trước tiên được đến đề. Cái này làm cho toàn huyện người giật mình, mà Triệu gia người bao gồm ở Hải Châu Triệu Quân Hạo cũng là trợn tròn mắt. Sau đó chính là mừng như điên, kê khai chí nguyện trước, liền có Thanh Hoa cùng Kinh Đại Chiêu Sinh người phụ trách tìm nàng. Triệu Thanh Y đương nhiên không có như nguyên chủ giống nhau báo Đông Hoa Đại học, mà là tuyển Thanh Hoa. Nàng cũng không đọc thương khoa phương diện chuyên nghiệp, đương bá đạo tổng tài hảo nhàm chán, ngẫm lại chính mình còn có cái gì ngành học không có thâm nhập học quá cùng Thanh Hoa chuyên nghiệp. Vì thế liền tuyển động lực công trình phương diện chuyên nghiệp. Triệu Quân Hạo nghe nói nàng đọc loại này cơ hồ là hòa thượng chuyên nghiệp. Tương lai tiền đồ không sai biệt lắm chính là quốc gia viện khoa học ngôi. Hắn cũng không cấm vô ngữ. Hắn cũng không thể nói cái này chuyên nghiệp không tốt. Chờ trường học chuyên nghiệp đều báo hảo lúc sau. Triệu Bằng Siêu cùng Lý Nguyệt Tú lại luyến tiếc dưỡng nữ sửa miệng. Vẫn là phải hướng nàng thuyết minh chân tướng. Triệu Thanh Y thấy hôm nay buổi sáng ba ba cũng không có xuất công. Nàng có nguyên chủ ký ức, biết muốn tới cái gì. Nàng sớm chuẩn bị tốt, tác giả có lời muốn nói. Phía trước hai chương dài quá, này chương lại đoàn, ta muốn đi ngủ sớm một chút. Hết chương.